My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 5, theo dõi. Trăng sao trong sáng, tinh huy rơi tại đường đi. Nhìn qua tại một nhà phổ thông phòng trước mặt dừng bước Midori Fujikata. Sengo giống như một cái cá trạch đồng dạng dọc theo vách tường trượt đi vào. Midori, thật là ngươi, nữ nhi ngoan, ngươi rốt cục trở về. Ngươi đi đâu vậy? Tại sao lâu như thế? Quần áo còn hư hại. Mụ mụ, ta không sao, trên núi lạc đường, chân còn bị chặt, nhìn xem ôm nhau mà vuốt ve hai người. Đứng tại một chỗ bệ cửa sổ Sengo trên mặt rào rạt một vòng cổ quái. Nhất là nhìn xem Midori Fujikata cái kia phân biệt không ra thật giả biểu lộ. Nếu không phải Sengo sự tình biết tiên tri nàng giờ phút này ra một chút ngoài ý muốn tình huống, đều cảm giác nàng nói là sự thật đồng dạng. Mấy cái canh giờ đã qua, giống như một con rơi đồng dạng treo ở phòng trần nhà trong bóng tối. Nhìn xem Midori Fujikata cho tới bây giờ cũng chưa hề nói lỡ miệng, để lọt sơ hở gì. Sengo có chút tâm, chậm rãi buông lỏng tay phải. Bằng không hắn đêm nay thật muốn khai sát giới. Hắn là thật tâm muốn thả Midori Fujikata trở về. Dù sao tại cái này anh hùng niên đại, mất tích cùng chết người vẫn có chút khác biệt. Hắn cũng không muốn suốt ngày bị một đám anh hùng nhìn chằm chằm. Huống chi làm vì mình nữ nhân đầu tiên, Sengo vẫn có chút không đành lòng. Dạng này tốt nhất, thời gian chậm rãi trôi qua, Sengo đều có chút mệt mỏi. Trường kỳ treo trên cao trên trần nhà, vẫn có chút phí thể lực. Bỗng nhiên một thanh âm vang lên động, mặc nhỏ gấu áo ngủ màu hồng, bích sợi tóc màu xanh lục ướt sũng khoác lên phía sau lưng Midori Fujikata cứng ngắc bước vào phòng. Ngủ, Midori Fujikata không có trực tiếp nằm ở trên giường, ngược lại ôm đầu gối, phát ra như có như không khóc nức nở. Tùy ý từng hàng thanh lệ chảy xuôi, lặng im im ắng, nhưng lại lộ ra một vòng khác tiều tụy, điềm đạm đáng yêu cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Cho tới giờ khắc này, Sengo triệt để an tâm, bất lực, ủy khuất đều ngậm dưới đáy lòng. Dạng này nữ hài luôn luôn nhẫn nhục chịu đựng, nhất là thông qua vừa rồi quan sát. Sengo thình lình phát hiện Midori Fujikata nàng là gia đình độc thân. Phụ thân sớm đã chết đi. Tại gia đình như vậy lớn lên, Midori Fujikata hẳn không phải là một cái muốn đem sự tình làm lớn chuyện nữ hài. Đem thả xuống nắm lấy trần nhà tay, Sengo tựa như một trang giấy bay xuống, trong chốc lát rơi vào Midori Fujikata đỉnh đầu. Thừa dịp Midori Fujikata chưa kịp phản ứng, trở tay che miệng của nàng. Tại Midori Fujikata hoảng sợ ánh mắt bên trong, Sengo cười quỷ dị nói, nhớ ta mà. Sau đó cũng không có cho hắn cơ hội nói chuyện, một lát liền đem Midori Fujikata lột thành một cái bé thỏ trắng. Nhưng kỳ quái là Midori Fujikata không có quá nhiều dãy rùa, phảng phất nhận mệnh đồng dạng, tùy ý Sengo giày vò. Ngoại trừ tại Sengo trên vai lưu lại một cái thật sâu lợi, cũng không có làm gì. Giày vò hồi lâu, nhìn xem rất là tiểu tụy Midori Fujikata, Sengo khẽ thở một hơi. Ngươi hận ta mà. Midori Fujikata không nói gì, nhưng trong con ngươi mù mịt phảng phất muốn tràn đi ra giống như. Hai mắt vô thần mà hiện ra nhàn nhạt kiềm chế. Ta một mực rất thích ngươi, rất ưa thích, cho nên xin tha thứ ta. Tại ngươi hôn mê lúc, đối ngươi làm hành vi. Lặng lẽ tại Midori Fujikata bên tai nói nhỏ một câu. Nhìn xem Midori Fujikata trên mặt bỗng nhiên nổi lên thần thái, Sengo rất tự giác mặc quần áo xong, mở ra cửa sổ, gió đêm nhàn nhạt quét, lay động lấy Sengo màu lam nhạt ngang tay tóc ngắn. Một bộ âu phục màu đen hắn tại lúc này nhìn tựa như một tái quý công tử. Sengo khóe miệng có chút câu lên, hướng phía ngồi tại góc giường, dùng tấm thảm bọc lấy thân thể mềm mại Midori Fujikata khoát tay áo. Đột nhiên ngửa về đằng sau xuống dưới, bá, rơi xuống bệ cửa sổ Sengo, có chút cuộn mình đứng thẳng người, giống một con mèo đồng dạng xoay chuyển, tứ chi đột nhiên hướng xuống. Đây là mèo vọt, Sengo một cái kiếm đạo sư phó dạy cho hắn cái thứ nhất kỹ xào. Giống mèo đồng dạng tại trên cao điều chỉnh phương hướng, mặc dù nói danh tự không dễ nghe, nhưng thắng ở thực dụng. Bành, một tiếng, chạm đất Sengo, nhìn thoáng qua bệ cửa sổ len lén liếc xuống ánh mắt. Lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, cũng không quay đầu lại hướng phía trong nhà chạy đi. Nữ hài rất ngu ngốc, nhất là lâm vào yêu đương kỳ nữ hài. Mặc dù Midori Fujikata không có yêu đương, nhưng thông qua một chút ám chỉ, lầm để Midori Fujikata cho là hắn thích nàng. Như thế rất nhiều thứ đều sẽ bị xem nhẹ. Tỷ như, quốc nhược hóa, đây là Sengo chú ý tới một điểm chút vấn đề nhỏ. Bị hắn phân tích Midori Fujikata, Super Q, năng lực giống như giảm xuống một cái cấp bậc. Nếu là lúc trước, ở trên người nàng lưu một vết thương, vẻn vẹn cần 2 giây liền sẽ biến mất, nhưng lại tại vừa rồi. Sengo tại nàng phía sau lưng quẹt cho một phát nho nhỏ vết thương. Lại dùng 5 đến 6 giây. Cái này nếu như bị người hữu tâm chú ý tới, Sengo cũng không thể cam đoan có thể hay không bị một chút người kỳ quái để mắt tới. Về phần có lo lắng hay không Midori Fujikata báo động, Sengo biểu thị tuyệt không. Cái thế giới này cũng có vị thành niên bảo hộ pháp. Huống chi tới một mức độ nào đó hắn chỉ đủ trở thành cường nữ tội. Xử phạt sẽ không quá nặng, nhiều lắm là liền là đem hắn mấy năm này kinh doanh thanh danh hủy. Về phần thanh danh, Sengo sẽ để ý mà. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?